Chương 372, tuổi trẻ ác ma tụ hội. Một bữa cơm ăn xong coi là bình thường, dường như bình thường một dạng nói chuyện thiếm, thế nhưng sự thực sở trò chuyện bên trong dung đều là một chút không quan trọng đồ đạc. Dù sao, từ chính mình nhi tử nơi đó đã biết lần tam phương hội nghị từ đầu đến cuối, đây cũng là gì ạ phụ thân sở vấn đề lo lắng. Long Hy Thược biểu hiện cùng cách làm tiểu như cùng một khối củ khoai nóng bỏng tay, thế nhưng cũng là một khối trích thủ khả nhiệt khoai lang. Tuy là Long Hy Thược cách làm đã khiến cho minh giới cao tầng khủng hoảng, thế nhưng đối với có chút ác ma gia tộc mà nói, đây cũng là một tráng đại gia tộc của chính mình thực lực cơ hội xạ dở kẻ sỉ cũng là biết rõ đến điểm này, nếu như thực lực một dạng người, bọn họ đại không cần phải như vậy. Nhưng là lần này phải đối mặt đã kinh siêu việt bọn họ tất cả tưởng tượng, bản thân liền cực kỳ cường đại Long Hy Thược lại còn là một nhân giới hoàng giả tin tức như thế nhưng là cái sự đả kích không nhỏ. Cho nên bữa tiệc này bữa cơm, tất cả mọi người đang chọn một chút rất bình thường nhưng không phải rất rõ cảm trọng tâm câu chuyện nói chuyện phiếm. Long Hy Thược cũng vui vẻ như vậy đi, một thân phận đưa tới rõ ràng cảm giác vấn đề hắn chính là gặp không ít. Ăn xong bữa ăn tối lời nói, liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Rõ ràng thiên làm cho gì ạt mang theo các ngươi quan sát tại chỗ một nơi đây thành thị ân, đem nơi đây trở thành nhà mình thì tốt rồi. Mới vừa đến minh giới khẳng định có cái chiêu gì hồ bất chu đi. Nếu như có thứ cần lời nói, mặc dù cùng người hầu gái nói, ta sẽ mã khiến người ta chuẩn bị. Bữa cơm sắp kết thúc thời điểm, gì ạt phụ thân nói như thế. Long Hy Thược nhưng thật ra rất lễ phép gật đầu. Mà ngồi ở bên cạnh hắn hắc dược thiếu nữ cũng là không có có bất kỳ biểu tình gì. Cái này ngược lại có phải là nàng hay không không có lễ phép. Này tấm khuôn mặt Long Hy Thược tự nhiên đã thành thói quen. Mà gì ạ phụ thân bởi vì nàng trong lúc vô tình tản mát ra khí tức kinh khủng cũng không nói gì thêm. Đang hấp thu ạ dạ dược sở đóng góp huyết dịch sau đó, hắc dược thiếu nữ thực lực lần nữa nhảy vọt một bước. Tin tưởng ở minh giới bên trong có thể đối với nàng tạo thành sức uy hiếp nhân vật rất ít màn đêm rất nhanh hàng lâm. Dì ạt bị mẫu thân đại nhân một cái mệnh lệnh gọi đi. Bất quá hôm nay muộn không nhẫn mại được gạ kẻ nọ cũng là lặng lẽ lưu tiến đến hát hát hướng vị này khả ái ép tỉ tỉ chào sớm. Đây hoàn toàn chính là quý tộc sinh hoạt. Ở người hầu gái giận rát, mấy người hưởng dụng bữa sáng về. Sau liền bắt đầu rồi hôm nay nhật trình. Tuy là một đường gì ạ không ngừng hướng Long Hy Thược giới thiệu trong thành phố phong cảnh, thế nhưng Long Hy Thược cảm giác mình lòng có chút không yên, dù sao trong mắt hắn những thành thị này thực sự không có chỗ gì đặc biệt, chỉ là vật kiến trúc phong cách hơi chút vượt mức quy định mà thôi. Nói lên đi dạo phố đó là Long Hy Thược duy nhất nhược điểm chỗ. Bất quá đơn giản chính là gì ạ vẫn biết hôm nay chủ yếu nhật trình là cái gì, ở trưa tới giữa trưa thời khắc, gì ạ liền mang theo mọi người đi tới ở vào trung tâm thành phố. Một cái nhà diện tích kiến trúc to lớn vật bên trong. Liên đây là yến hội sở tại, tuổi trẻ ác ma, cựu gia, cấp ác ma cao tầng nhóm đều sẽ tụ tập ở nơi này đống vật kiến trúc bên trong. Thế nhưng ở mấy người đi vào thời điểm cũng là xuất hiện một cái vấn đề nhỏ. Bởi Long Hy Thược thân phận đặc thù, hắn chiếm được cùng ma vương nhóm địa vị tương đương, cho nên một hồi lời nói, ngươi sẽ cùng chúng ta ở chung với nhau, mà không phải cùng này huyên náo bọn tiểu tử. Một thân trang phục quý tộc Sệ Dạ Phồn Lệ Vì Ả Thản mỉm cười nói. Nhìn vẻ mặt nụ cười Sệ Dạ Phồn Lệ Vì Ả Thản, Long Hy Thược có loại cảm giác kinh diễm hôm nay Sệ Dạ Phồn Lệ Vì Ả Thản cũng không có hướng trước đây như vậy mặc tùy ý mà hạt xáo rổ phục sức, nhặt lễ phục màu tím, vì thiếu nữ khí chất bên trong tăng thêm diễm mị cảm, rộng mở ngực bộ vị, ngoại trừ trắng nón ngọc phu ở ngoài. Chính là cái kia từ một đối với đầy áp mỹ nhũ sở buộc vòng quanh mê người đường cong có khả năng nhất hấp dẫn ánh mắt. Mà sở bó buộc cái kia cao thắt lưng đai lưng, rõ ràng không có làm ra bất luận cái gì nắm chặt hành vi, biểu hiện Sệ Dạ Phồn Lệ Vì Ả Thản cái kia mảnh khảnh eo, không phải cứng rắn nương nhân công thủ đoạn sở cưỡng chế đi ra biểu hiện giả dối. Rộng lớn ngay cả thân váy tuy là ưu tú đạt được che giấu hiệu quả, lại không trở ngại người đi suy đoán váy có một song tu trưởng đùi đẹp có khả năng. Như thế nào đây rất đẹp chứ, chú ý tới Long Hy Thược ánh mắt tán thưởng, Sệ Dạ Phồn Lệ Vì Ả Thản rất đắc ý ở trước mặt của hắn dạo qua một vòng. Tuy là rất tốt, thế nhưng ta vẫn ưa thích ngươi bộ dáng lúc trước, ta đây lần sẽ mặc trở về bộ dáng lúc trước. Sệ Dạ Phồn Lệ Vì Ả Thản dường như dáng vẻ rất cao hứng, điều này làm cho chung quanh tuổi trẻ đám ác ma một trận kinh ngạc. Còn là lần đầu tiên chứng kiến quý vi ma vương Lệ Vì Ả Thản Sệ Dạ Phồn Lệ Vì Ả Thản lộ ra vẻ mặt như vậy. tuy là sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản lúc này tại bọn họ xem ra là nhất mỹ lệ làm rung động lòng người, bất quá bọn họ cũng không dám dễ dàng trước hoa tươi, bày tỏ gì gì đó dù sao lấy trước thì có tuổi trẻ to gan ác ma hy vọng có thể đến sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản lọt mắt xanh, bất quá dường như chàng đều rất thảm dáng vẻ này. Bộ trưởng, ngươi cũng không để ý quản ạ kẻ nọ ở một bên không vui nói rằng, mặc dù mình cùng dì ạt hai người ước định là cạnh tranh công bình, thế nhưng hiện tại loại tình huống này là có ý gì một bên dì ạt cũng là có chút bất đắc dĩ, tuy là nàng không đề nghị cùng xào nạ cùng nhau chia sẻ hy thực, thế nhưng ngươi thân là xào nạ tỷ tỷ, vừa rồi cũng quá lớn mật đi chẳng lẽ liền đây là vì muội muội hạnh phúc mà lại dựng một cái tỷ tỷ kiểu đoạn đang cùng dì ạt cáo biệt sau đó. Long Hy thực theo lấy sẻ dạ phổn lẹ vì ạt thản đi tới hưu nhàn đại sảnh, kỳ thực mục đích chủ yếu là trước giờ tiên kiến. Thưởng thức một còn lại ma vương nhóm, hơn nữa còn lại hai vị ma vương đã cùng cái này Long Hy thực có hứng thú nồng hậu mô ly, mân thôi, cây chanh hoa nồng đậm trong đại sảnh nhấp nô điểm mỹ hương khí. Cựu trong cát, hàm tu thảo, cây dâm bụt ở Trần Phong mấy nghìn năm thời gian ban đêm, đóa hoa nhóm tự hào khoe khoang lấy chỉ có mấy ngày sinh mệnh. Mà ma vương nhóm cũng có cùng những đóa hoa này một dạng tuyết nguyệt, thời gian rất khó ở lẫn nhau mặt nhân chứng trôi qua, làm Long Hy thược đi theo sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản bước chân đi tới nơi này thời điểm, một bên người hầu gái sớm lấy xiêm áo thơm nước hồng trà. Ha ha, đã tới. Xa giờ kẻ sĩ vẫn là một trương ôn cùng khuôn mặt tươi cười, đây cơ hồ đã trở thành hắn đại danh tử. Cho các ngươi giới thiệu một, vị này chính là ma vương bệ ẻn giờ tốt cùng Asmua. Mà vi chính là ta nhắc tới xích long đế xạ dở kẻ xì ưu nhã cho mấy người giới thiệu. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại xích long đế đã kinh chính thức trở thành Long Hy thược đối ngoại thân phận. Không hổ là mạnh nhất xích long đế, ta hầu như đều không cảm giác lực lượng của ngươi A Khâu Thẻ. À Stá Lộ Tổ dẫn đầu nói, hắn làm cấu trúc bài dành trò chơi chủ cột lý luận người, đối với thuật thức cùng ma lực ở tại giải khai bất quá, thế nhưng hắn ở Long Hy thược thân lại rất khó tìm ma lực bóng dáng. Thậm chí cũng không phải tiên thuật khí tức, điểm ấy hắn còn là rất hiếu kỳ. Bất quá dù sao lần đầu gặp gỡ, hắn cũng không có thể trực diện đi hỏi đối phương lực lượng khởi nguồn đi. Mà Asmua thì là có vẻ cẩn thận nhiều lắm, trước hắn đã kinh nghe xạ dở kẻ sĩ đã nói, trước mắt vị này có chút ấm áp thiếu niên chính là khóa trước mạnh nhất xích long đế hơn nữa hiện tại đọa thiên sứ trận doanh cơ bản đã kinh thuộc về Long Hy thược hết thảy, cho nên lần này gặp mặt sẽ cùng với hai cái chủng tộc ngoại giao hoạt động. Mà hắn thì là minh giới quân sự người phụ trách chủ yếu, lần này gặp mặt hắn hy vọng có thể tiếp tục vẫn duy trì như vậy quan hệ ngoại giao, dĩ nhiên có thể kéo đến mạnh mẽ như vậy chiến lực tự nhiên là chỗ tốt đa đa, dù sao gần nhất ở minh giới, phía trước cũ ma vương nhóm cũng bắt đầu xuẩn rụt đậu. Chào ngươi Long Hy thược một mặt không thất lễ tiết đáp lại, một mặt đi cảm thụ được hai người mịt mở lực lượng. Không hổ là đám ác ma trong người nổi bật. Chỉ là như vậy đứng ở vậy có thể từ bọn họ thân cảm thụ được cường đại ma lực, chung quanh các người làm cũng dồn dập xa cách cái này địa phương, dù sao ma vương nhóm vô ý thức tỏa ra cái kia chủng ma lực đã kinh làm cho các nàng rất khó đứng thẳng được rồi, nếu tất cả mọi người đã kinh biết, chúng ta đây liền dỗi danh trò chuyện những gì đi, dù sao chúng ta ra sân còn cần chờ một lát đang ở Long Hy thược cùng ma vương nhóm chính thức bắt đầu hội đàm. Thời điểm, Di Ad bên kia cũng bắt đầu bước vào hội trường. Hát dược thiếu nữ thì là đi theo ạ kẹ nó bên cạnh, chỉ là không có Long Hy thược chăm sóc, không biết vị này máu lạnh hát dược thiếu nữ sẽ bị hiệt làm ra cái gì sự tình tới cầu thả cầu vô tốt.